Phúc Đức Thiên Quan, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thanh lôi cuốn mây đen, hạ xuống một đám lớn nước mưa. Dân chúng thấy mây đen, chỉ cảm thấy tựa như thượng thiên nghe được cầu nguyện của mình bình thường. Không khỏi kích động lên. Vân trở lại rồi, Vân trở lại rồi. Nước mưa tí tách rơi xuống. Mặc dù không đủ để đem đại hỏa dập tắt, nhưng là ngăn cản núi lửa khuếch trương tình thế. Phối hợp Hoàng Thiên lấy thổ linh châu thổi cát. Trong ngũ hành thủy, thổ hai đi đều khắc lửa. Trong đó thổ lại có thể điều hòa thủy hòa. Trước đó ngũ đế trong kim đan, liền có thổ công điều hòa thủy hòa, diễn sinh ngũ hành đạo lý. Nhưng bây giờ thật đến thủy hòa bất dung tình trạng, Hoàng Thiên sẽ chỉ cùng Ngao Thanh mặt trận thống nhất. Nước mưa lẫn vào cát vàng, rơi vào núi trong lửa, rất nhanh liền bị đốt thành lưu ly. Trong ngọn lửa kim quang lóng lánh, mười phần lóa mắt, hơi nước ngưng trưng, như mây như khói, đem xung quanh một miếng đất lớn khu đều bao phủ lại rồi. Hỏa ác cửu anh giận không kềm được, chỉ hai cái nhỏ tiểu mao thần cũng dám lấn ta. Lúc trước nước ác cửu anh trộm cướp thủy đức thần cung trọng bảo chìm hải luân, lại một ngụm nuốt chửng đông hồ long vương, phách lối khí diễm tại hạ giới bên trong. Một đám thành hoàng này địa phương thần linh căn bản không dám chống lại. Cuối cùng vẫn là lôi bộ thỉnh động thần cung thủy nguyên chủ trì đại thần, đem cửu anh trộm cướp chìm hải luân thu về. Lại vận dụng thiên la địa võng, lôi bộ đại tướng, các lộ thần linh, khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn nhiều. Mặc dù rất có một chút bắt lão thử đốt phòng ở, chuyện bé xé ra to, lừa gạt thiên đình kinh phí ý tứ, nhưng là có thể thấy được đối cửu anh coi trọng. Hỏa ác cửu anh mặc dù không như nước ác chân thân trăm một thực lực, lại thủy hỏa pháp tắc cảm ngộ cũng không hoàn toàn tương dung. Nhưng vậy xác thực không đem một chút phương hương hỏa thần linh để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, không chỉ bị ngăn cản con đường, vẫn là như thế hai cái tiểu bối. Như thế nào gọi hắn không giận? Chỉ thấy hỏa ác cửu anh há to miệng rộng, phun ra vô tận nham tương hỏa vũ, phóng hướng thiên khung. Ngao Thanh pháp lực không đủ, khó mà điều khiển khổng lồ mây đen đoàn. Thủ hạ thủy yêu, thủy thần, lại đa số là đám ô hợp. Thấy hung thần như thế hung uy, không thèm để ý tiếp theo tâm, liền hãi hùng khiếp vía, ào ào chạy tứ tán mà đi. Chỉ còn lại lấy Ngao Thanh cùng một chút thân tín thần linh yêu tinh. Như thế ngược lại linh hoạt rất nhiều, trưởng khống lực cũng lớn lớn đề cao. Có thể thấy được thống soái ngự nhân chi đạo, tại tinh không tại nhiều. Ngao Thanh mặc dù có chút cảm ngộ, nhưng bây giờ không có trái tim nghĩ quản loại chuyện này. Chỉ liên hợp lấy nhà mình dì nhỏ Cá Tuệ Vi cùng nhau thi triển pháp thuật. Dì nhỏ, chúng ta dùng xương tiết chi thuật, không thể mưa xuống rồi. Bây giờ hai người rơi xuống quý thủy âm lôi đông lạnh lạnh, cùng kia phun ra đi lên rất nhiều nham tương gặp nhau. Liền nghe được tiếng nổ thanh âm, ngàn vạn mảnh vụn, bụi bặm rơi xuống. Hoàng Thiên thấy vội vàng nói, không muốn cùng hắn dùng sức mạnh, lôi kéo là tốt rồi. Việc cấp bách đem những cái kia lửa trành quỷ tiêu diệt trước. Ngao Thanh một lời đáp ứng. Tốt, ta tới trước cái rét tháng 3 chiều. Hiền đệ ngươi bảo vệ Hoàng Thiên dãy núi, miễn cho thủy hỏa vô tình, hạ nhiệt độ quá nhanh, đưa ngươi kia cỏ cây chết rét. Bên cạnh Cá Tuệ Vi mắng, bây giờ còn quản cái gì cỏ cây chết cóng. Theo ta thi pháp, Quá Nguyên Hạo Sư lôi hỏa tinh, kết âm tụ dương thủ lôi thành, Quan Bá Phong hỏa trèo lên vực sâu đỉnh, Tác Phong Hưng điện lên u linh, thu dương tiết rơi khoảnh khắc sinh, khu long chớp giật ra huyền hoàng. Chỉ nghe Cá Tuệ Vi cùng Ngao Thanh riêng phần mình biến hóa bản tướng. Ngao Thanh chi bản tướng chính là đầu rồng thân cá, hẹp dài một đầu, Cá Tuệ Vi thì là kim hồng cá chép lớn, cả hai như là âm dương song ngư tướng. Hoàng Thiên hết sức phối hợp, sắc lệnh đại địa thu nạp dương khí, bốc lên địa âm hàn sát, địa âm kết xương, trời âm tuyết bay, luồng không khí lạnh một lát liền lên, gió từ bắc đến, mang theo đại lượng ẩm thấp hơi ẩm, biến thành mưa tiết mưa đá. Thành hoàng chư thần, rất nhiều tán tu, cùng với vừa mới nhảy lên trốn rất nhiều thủy tinh thủy yêu. Vậy ào ào xuất thủ, đối phó trong lửa ngàn vạn lửa tranh. Trong đó hòe âm tiên tử càng là dâng lên rơi âm cờ. Bắt đầu gọi hồn, bằng vào ta thật, cảm giác kia vọng, bằng vào ta chi dương. Luyện kia âm, bằng vào ta chi thần. Sinh kia chi thần, bằng vào ta khí, trở lại kia khí, bằng vào ta hiền, hóa kia ngu. Rất nhiều mất mạng biển lửa hóa thân lửa tranh ác quỷ. Thụ bùa này lực, liền ào ào lột đi lửa xác. Hòe âm lúc này đã nghiên cứu Hoàng Thiên trước đó viết Hoàng Thiên Quỷ Tiên Chương. Thấy bên trong thủy hỏa luyện độ pháp, vừa vặn hôm nay thủy hỏa đều bộ, liền theo công tiến hành tu hành. Ngao thanh hạ xuống nước mưa, đều là hắn luyện hóa chân thủy đoạt được. Hỏa ác cửu anh chi hỏa, cũng là chân hỏa, thủy hỏa vô tình, huống hồ bị người khác trưởng khống. Bất quá mượn long xà tinh khí, ngược lại là cho hòe âm rèn luyện hồn thể. Dần dần minh ngộ Hoàng Thiên Quỷ Tiên Chương chân lý. Ngày sau dùng tịnh thế bạch liên ngẫu tái tạo thể trạng. Có lẽ liền có thể tạo nên thân người đuôi rắn hình dạng. Đấu pháp thời điểm, một cái ở trên, một cái tại hạ, nhất định là ở trên có ưu thế. Hỏa ác cửu anh phi thường khó chịu ngao thanh tại nhà mình trên đầu. Lập tức mượn hỏa diễm hướng lên bốc lên chi lực. Cũng không cần rất nhiều chim tước tinh phách ngưng tụ hỏa vân. Trực tiếp liền nhất phi trùng thiên. Hướng về phía ngao thanh mà đi. Hoàng Thiên thất kinh. Hai ta lần gặp long xà chi kiếp. Lần thứ nhất đụng phải gió thuộc hổ giao đồ đằng. Lần thứ hai gặp được cái này cửu anh. Đầu tiên là hắn chạy tới đầu tiên vì ta cản đao. Lần này lại là hắn hấp dẫn cửu hận. Có một không thể có hai. Không phải cái này ân cứu mạng liền trả không tới. Cũng may không còn cửu anh làm mồi lửa. Đại địa phía trên còn lại tình hình hỏa hoạn Hoàng Thiên liền không cần quản chú ý, chỉ gọi tiểu yêu nhóm dập tắt núi lửa. Nhà mình lần nữa biến làm trăm trượng. Nhanh chân đuổi trước, hơi một bước bước, chính là đất rung núi chuyển. Bất quá hai bước liền vào trong biển lửa. Không để ý nóng hổi. Gắt gao bắt lấy cửu anh cái đuôi. Dùng sức giật xuống, không gọi hắn phi thiên. Cửu anh tức giận, quay đầu chính là độc hỏa phun ra. Này lửa là sâu trong lòng đất địa hỏa. Nhất thiện hỏa táng kim thạch. Hoàng Thiên tay trực tiếp bị hỏa thiêu thành rồi nham tương. Hoàng Thiên không lo được đau đớn. Thì triển mấy cái địa phát sát cơ. Lại đem tiên thiên pháp khí thổ linh châu. Dùng bạo lực nhất phương thức hướng hắn chán đập tới. Phía trên Ngao Thanh thấy Hoàng Thiên liều mạng như vậy, rất là cảm động. Lúc này Ngao Thanh bản thân khí số liên tiếp tăng vọt. Trong gió, trong mây, thậm chí cả trong lửa bay múa. Lập tức ầm ầm tiếng sấm, thủy hỏa tướng kích, thiên địa cảm ứng, âm trầm dương thăng, tự sinh, thiên lôi. Chính là thiên địa tự nhiên cảm sinh lôi. Rõ ràng không có đến kinh chập tiết khí. Hết lần này tới lần khác thủy hỏa đánh nhau. Đại địa chấn chiến, làm cho rất nhiều ngủ đông long xà côn trùng. Thú chạy loại hình, toàn bộ tỉnh lại. Một vệt kim quang từ tam giới sơn nơi nào đó phóng lên tận trời. Chạy về phía Ngao Thanh, chính là một quả kim giàn. Một viên ngọc ấn, Đông Hồ Long Vương sách bảo. Cá tuệ vi đại hỉ. Đông Hồ Long Vương sách bảo tại sao sẽ ở tam giới sơn? Sách bảo một đầu đụng vào Ngao Thanh thể nội. Mặc dù chưa từng nhập chủ Đông Hồ, nhưng lão Long Vương tàn hồn dừng lại ở nơi này hai cái thần đạo bảo vật bên trong. Lựa chọn Ngao Thanh, Ngao Thanh cũng đã có tên. Khí tức lần nữa đột phá. Ngao Thanh long hống một tiếng. Trên thân lân phiến bắt đầu chóc ra. Bầu trời huyết vũ. Một đôi chân trước từ vây cá gặp hóa ra tới. Ngao Thanh tiến vào thất phẩm thực lực. Triệt để biến thành giao long chi thân rồi. Không để ý vảy rồng chưa cứng rắn. Mới chảo vừa thành. Ngao Thanh vọt mạnh mà xuống. Hoàng Thiên lúc này hai tay đều bị hòa tan làm nham tương. Nhưng cũng không cảm giác đau. Phía dưới mặt đất vô tận địa khí bị hấp thu. Không ngừng tái sinh. Cửu anh quấn thân mà tới. Miệng phun dung nham độc hòa. Càng có trong lửa lôi. Bính hỏa lôi. Đinh hỏa lôi. Thiên lôi câu địa hòa, băng nổ Hoàng Thiên trên thân mấp mô, nhưng Hoàng Thiên vẫn không buông tay. Ngược lại Thổ Linh Châu đập phá đến mấy lần, gọi Cửu Anh có chút tức giận, chỉ thấy nháy mắt nhiệt độ lên cao, hết thảy hơi nước, thậm chí cả nham tương, cũng bắt đầu bốc hơi. Hoàng Thiên con mắt đều nhanh muốn mù mất, phảng phất trực diện nhìn thấy Thái Dương. Cửu Anh giống như một cái Thái Dương lò phản ứng hạt nhân bình thường. Toàn bộ thân thể sáng được chói mắt, nhiệt độ càng là kịch liệt lên cao. Hoàng Thiên cách gần nhất, cả người đều hòa tan thành rồi một bãi nham tương. Chính là xung quanh rất nhiều quỷ hồn, bị ánh lửa chiếu xạ đến, trực tiếp hồn phi phách tán. Liên tiếp hòe âm tiên tử vậy trên thân tự cháy lên. Đại hỏa thiêu đốt âm khí, hòe âm tiên tử chỉ được trốn vào âm phủ, dẫn Minh Hà chi thủy dập tắt ngọn lửa trên người. Những ngọn lửa này đốt đi hòe âm hơn phân nửa công quả, kém chút hồn phi phách tán. Không nói hòe âm, lại nói những cái kia tiểu yêu, tiểu quái, chỉ ở trăm trượng bên trong, đều bốc hơi đã thành khí thái. Thậm chí Tào Thành Hoàng đều chỉ có khả năng lấy rất xa. Bởi vì hắn chi quỷ thần, cũng sợ loại này cực hạn nhiệt độ cao, cực hạn hỏa diễm, động tác chậm một chút, tỉ như mang tới những cái kia âm binh quỷ mã, lúc này lại hoàn toàn hồn phi phách tán, đốt đến không còn một mảnh. Đây tuyệt đối vượt qua thất phẩm, thậm chí có dương thần ý tứ. Tào Thành Hoàng sắc mặt khó coi, đáng chết, cái này hung thần đến tột cùng là lai lịch gì? Ngao Thanh đáp xuống, lôi cuốn lấy đại lượng chân thủy pháp lực, cùng Cửu Anh chiến đấu lên. Chân thủy cùng chân hỏa đồng thời kích phát, liền xảy ra to lớn bạo tạc. Như thế một nổ, 300 trượng bên trong, liền thấy một đóa mây hình nấm, 800 trượng bên trong hết thảy cỏ cây gãy thúc. Chân núi dân chúng phòng ốc đều bị rung sụp không ít. Rất nhiều người càng là trực tiếp cảm nhận được khí lãng sâu ngực. Chỉ cảm thấy yết hầu nóng lên, thậm chí lỗ tai trực tiếp chấn động đến hồi lâu nghe không được thanh âm tới. Cái này dạng lớn trong lúc nổ tung, Hoàng Thiên Thái Nhất Linh Cảnh càng là cơ hồ lâm vào đổ sụp. Dù sao Thái Nhất Linh Cảnh cách gần nhất, cũng may Hoàng Thiên trước đây luyện chế địa thư, đem biến thành chấn sơn pháp khí. Hoàng Thiên dãy núi không sập, linh cảnh lại lay động, cũng không đổ sụp, chỉ giới màng như pha lê vỡ rách bộ dáng. Rất nhiều nơi hư không nguyên khí còn để lọt tiến đến. Mộng Tị trực tiếp bắt đầu vờn quanh linh cảnh, không ngừng phun ra nuốt vào, phòng ngừa thật sự đổ sụp. Yến Khê tiên sinh câu thông cái khác linh căn, đại lượng phun ra nuốt vào linh cơ, bộ rễ sinh trưởng tiến vào giới màng bên trong, trực tiếp từ trong hư không hấp thu nguyên khí, vững chắc linh cảnh không gian. Bản thân hắn ngay tại vừa rồi trong vụ nổ trụ cột giòn gãy, xem như nguyên khí trọng thương, nhưng giờ phút này vô luận như thế nào cũng không thể để linh cảnh đổ sụp. Ngao Thanh thấy Hoàng Thiên hòa tan thành một bãi nham tương, trong lòng đại bi, hiền đệ, mới vừa cùng Cửu Anh cứng đối cứng, vừa mới trưởng thành hai cái móng vuốt, càng là trực tiếp bị nướng chín, trực tiếp gãy mất. Nhưng là Cửu Anh cũng chưa chắc tốt, hắn thiêu đốt bản thân, mới đột nhiên thực lực bạo tăng, nhưng loại này thiêu đốt cũng là có thời gian hạn chế. Mới vừa cùng Ngao Thanh va chạm, thân thể đột nhiên làm lạnh, đã bắt đầu rạn nứt, bây giờ mặc dù một lần nữa cháy lên đến, lại cảm ứng được hậu kinh không đủ, thậm chí cả từ không trung lần nữa rơi xuống đại địa bên trên. Muốn một lần nữa nhấc lên núi lửa, phun ra nuốt vào hòa tức, khôi phục pháp lực nguyên khí. Cá Tuệ Vi thấy Ngao Thanh liều mạng như vậy, bây giờ vậy từ vân bên trên rơi xuống, cho chuyển vận pháp lực. Thanh Nhi, ngươi làm sao lỗ mãng như thế? Ngao Thanh trong lòng lạnh dần, ánh mắt sắc bén. Dì nhỏ, ngươi đi ra một chút, ta vừa mới luyện hóa Đông Hồ Sách Bảo, hiện tại muốn điều đến Đông Hồ Chi Thủy, một mình ta pháp lực không đủ. Toàn bộ Đông Hồ như thế nào? Không tin dập tắt không được hắn. Ngươi không nên vọng động. Đông Hồ Chi Thủy lật úp, tất nhiên sinh linh đồ thán. Ngao Thanh đã biết này quái chính là Cửu Anh. Đây là thù giết cha. Nếu như không báo, Đông Hồ chân mệnh sẽ không rơi ở trên người hắn. Đông Hồ bên kia không phải là không có người. ta điều không đến toàn bộ nước hồ, nhưng chỉ có bộ phận cũng đủ rồi. Ngao Thanh trước đó điều khiển không được sở hữu thủy thần thủy yêu pháp lực. Bây giờ danh chính ngôn thuận, bây giờ hét lớn một tiếng, còn xin chư quân mượn ta pháp lực. Ngao Thanh biến thành giao long chi thân, lại vào thất phẩm, bản thân đã có long vương chi tướng. Chỉ thấy lấy một mực tại ngắm nhìn Thận Tông trên dưới. Lúc này tông chủ phu nhân lớn tiếng đáp lại. Long quân một mực mượn đi. Bọn hắn ngược lại là sẽ ăn ý. Lúc này Thận Tông trên dưới sở hữu tu luyện thủy đạo công pháp pháp lực, toàn bộ vì Ngao Thanh chỗ quản lý chung. Sau đó thủy yêu, thủy thần nhóm vậy ào ào dâng ra pháp lực. Mà Đông Hồ bên trong, Đông Hồ Nguyên Quân, San Hô Nương Nương đều sắc mặt khó coi. Có người luyện hóa Đông Hồ Long Vương sách bảo, thành rồi Đông Hồ chi chủ. Kể từ đó, cả hai một mực tranh đoạt quả thực thành rồi một chuyện cười. Sau đó toàn bộ Đông Hồ bắt đầu cùng Ngao Thanh xa xa hô ứng. Một đạo gió lốc thổi qua mặt nước. Sau đó phong ba càng lúc càng lớn, thẳng đến biến thành một đạo vòi rồng nước. Vòi rồng nước thông thiên tiếp đất. Sau đó biến hóa làm một đầu giao long cưỡi gió bay đi. Dạng này nước giao long một đầu tiếp lấy một đầu. Tổng cộng bay đi 9 đầu. Toàn bộ Đông Hồ nước đều hạ xuống hơn phân nửa. Đại lượng đột nhiên mất nước thủy tộc tại bùn bên trong đập thân thể. Đông Hồ Nguyên Quân dẫn đầu đối San Hô Nương Nương nói. Người ta bây giờ còn đánh sao? San Hô Nương Nương ngưng công phạt. Lão Long sách bảo nhất định phải thu hồi. Chỉ sợ khó khăn. Đông Hồ Nguyên Quân giống như cười mà không phải cười. Ta ngược lại thật ra không sao cả. Nguyên Quân sách bảo còn tại trong tay của ta. Ngươi liền trở thành người ngoài. San Hô Nương Nương quyết định chắc chắn. Liền dẫn hoa ban giao long bay đi. Muốn đi cướp đoạt Long Vương sách bảo. San Hô Nương Nương vừa đi, Đông Hồ Nguyên Quân liền suy tư. Chỉ sợ là vừa mới kia đóa mây đen rồi. Quy tướng vội vàng nói. Nương nương, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Người thu thập mấy món trong bảo khố lễ vật. Theo bản cung tiến đến tiếp mới nhậm chức vị này phủ thành hoàng. Đông Hồ Nguyên Quân rất có vài phần đấu tranh kinh nghiệm. Bây giờ chỉ có thể đuổi sói nuốt hổ. Đem nước trộn lẫn đến rồi. Vị kia Lý Phủ Quân. Tựa hồ không phải dễ dàng như vậy nói chuyện. Quy thừa tướng châm trước nói. Muốn nhặt thứ gì bảo vật đi tiếp đâu. Thủy mạch đồ. Đem thủy mạch phong thủy đồ mang lên. Cái khác không sao cả. Quy thừa tướng thất kinh. Vị này Nguyên Quân làm việc thật là quả quyết. Chỉ nói. Nương nương không theo dương trong sông điều mượn người tay sao. Đông Hồ Nguyên Quân chính là Thương Châu thủy mạch dương sông xuất thân. Dương sông có hai quân. Đông Hồ Nguyên Quân chính là hai quân sở sinh. Ta mấy vị kia huynh đệ đã sớm muốn xâm chiếm Đông Hồ gia nghiệp. Ta như dẫn bọn hắn đến. Cùng San Hô tiện tì dẫn Đông Hải thủy tộc đến khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cầu láng giềng. Không cầu họ hàng xa. Về sau cùng vị này phủ quân cơ hội giao thiệp nhiều đến đi. Hôm nay tiếp xúc một chút. Cũng đẹp mắt nhìn đến tột cùng là cái gì thái độ. Vẫn là nương nương cân nhắc chu đáo. Quy tướng vội vàng lấy Đông Hồ thủy mạch đồ, lại cầm mấy món hiển thành tín bảo vật, liền theo Đông Hồ Nguyên Quân lên bờ, hướng Tường Nhân phủ đi. Mà lên bờ địa phương chính là thổ địa ra vị trí đảo ổ trấn. Cách Trương